Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Mẫu Thân. Thật sự thấy được, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm 42 chương, Mẫu Thân, thật sự thấy được. Tô Vận Hoa nghĩ, đáy lòng nháy mắt cân nhắc liên thành nói, nàng có thể trước lấy được người nam nhân này tín nhiệm. Lại giết hắn, nàng là có thể một người độc chiếm tam vực. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng hướng Liên Thành trong lòng ngực nhích lại gần, ngữ khí mềm nhẹ, hảo, bất quá muốn trước nói hảo, ngươi cái gì thời điểm cưới ta, ta muốn Vân Tịch làm thiếp, ta làm quân sau, đáp ứng ta, ta liền bồi ngươi. Nàng nói xong, tay ở Liên Thành trên ngực vẽ xoắn ốc. Cả người toàn thân tản mát ra một cổ vũ mị động lòng người hơi thở trên nền tuyết. Ánh trăng sơ ảnh, bóng hình xinh đẹp mê người, Liên Thành đáy mắt tràn ra ý cười dần dần trở nên lạnh băng. Này một đời, hắn sẽ không hủy khuất người đó là Tịch Tịch, hắn chỉ là cười nhìn Tô Vận Hoa. Không nói gì, Tô Vận Hoa ánh mắt dùng mình, châm chọc nói, Liên Thành, ngươi như thế không có thành ý. Này cọc mua bán, liền không cần làm, nàng một thân thản nhiên, dù sao Liên Thành yêu cầu chính là nàng, nàng liền có nắm chắc cùng Liên Thành nói điều kiện. Liên Thành như cũ cười, thần sắc lại lạnh nhạt vài phần, chờ bổn quân chọn ngày lành tháng tốt, liền nói với ngươi, nàng chỉ là hắn tu luyện thuốc dẫn. Nếu muốn trở thành hắn quân sau, nằm mơ, ta muốn đại thể ngay, bằng không, ngươi mơ tưởng. Tô Vận Hoa thanh âm, cũng mang theo một tia vũ mị, rung động lòng người, làm như cố ý, đại thuyết qua đi, việc này nhưng cấp không tới, ngày lành tháng tốt cần phải xem trọng, nếu không, đối với ngươi, đối bổn quân, đều không tốt. Liên Thành ngữ khí tà mị, ánh mắt mỉm cười, trong giọng nói lại là có lệ. Không có một tia chân thành, nhưng hôm nay đã tâm động Tô Vận Hoa. Đáy lòng khó nhịn. Sớm đã mất đi phán đoán năng lực hảo. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Tô Vận Hoa vũ mị cười, Liên Thành ta mị cười. Đem nàng bế ngang lên, hướng cung điện phương hướng đi đến. Bước chân cực nhanh, Lâm Vân Tịch nuốt một ngụm nước bọt. Này hai cái cha nam cha nữ nếu là lại không đi. Nàng cùng Diệp Nhi thật sự phải bị nghẹn đã chết. Liên Thành phải dùng Tô Vận Hoa làm tu luyện thuốc. Dẫn, hỗn đản. Hắn rốt cuộc muốn tu luyện cái gì kỹ xảo? Mẫu thân, không có việc gì, bọn họ đi vào, Lâm Tử Diệp đè thấp thanh tuyến. Sáng như sao trời mắt to, cảnh giác nhìn chung quanh, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Hỏi, Diệp Nhi, Phi Thiên Thỏ còn không có trở về sao? Lâm Tử Diệp lo lắng mà nói. Mẫu thân, còn không có trở về, đều đi vào một hồi lâu, hắn vừa rồi tìm một vòng. Cũng không có nhìn đến Phi Thiên Thỏ, Lâm Vân Tịch vốn là ôm Lâm Vân Tịch ngồi ở trên nền tuyết. Này sẽ, không chỉ có chân đã tê dần, quần áo cũng ướt, mông phi thường không thoải mái. Lạnh lẽo cảm giác làm nàng lãnh có chút run rẩy. Hiện giờ Liên Thành cùng Tô Vận Hoa đang ở Vân Lật. Vũ, vừa lúc là đi Thiên Linh Trì hảo thời cơ, Diệp Nhi. Ngươi hồi trong không gian đi. Mẫu thân đi tìm Thiên Linh Trì, Lâm Vân Tịch sợ nhi tử nhìn thấy kia nhi đồng không nên sự. Tình, đừng đem nàng Tiểu Diệp Nhi cấp dạy hư, nhà nàng Tiểu Diệp Nhi vừa thấy liền hiểu. Không thể như vậy, cầu ngữ câu cửa miệng, phi lễ chớ coi, không cần, mẫu thân, Diệp Nhi muốn cùng mẫu thân cùng nhau đi vào, Lâm Tử Diệp bỗng nhiên gắt gao bắt lấy mẫu thân cánh. Tay. Đánh chết cũng không tiến vào trong không gian, Diệp Nhi. Mẫu thân một người đi vào, sẽ càng phương tiện, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt gợi lên khóe môi, xoa xoa đầu của hắn, không cần. Lúc này đây, Lâm Tử Diệp chảo đến càng khẩn, ánh mắt u oán nhìn mẫu thân, rõ ràng biết hắn đáy lòng lo lắng. Còn không mang theo hắn cùng nhau đi vào, bỗng nhiên. Một mặt bóng trắng nhảy đến Lâm Tử Diệp trong lòng ngực. Cái miệng nhỏ còn treo một cái bình lưu ly, Lâm Tử Diệp vừa thấy, mắt to đột nhiên sáng ngời, sủng nịch xoa xoa Phi Thiên Thỏ đầu, hạ giọng nói, mẫu thân, thật tốt quá, không cần đi vào, Phi Thiên đều trực tiếp đem nước suối mang ra tới, a. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi đỏ, này Phi Thiên Thỏ cũng thật thông minh. Thế nhưng đem Linh Tuyền mang theo ra tới, giờ phút này thực sự có một loại làm nàng được đến lại chẳng phí công phu cảm giác, nàng Lâm Vân Tịch cái gì thời điểm như thế may mắn qua. Lâm Vân Tịch đáy lòng càng nghĩ càng vui vẻ, cười nói, Diệp Nhi, chúng ta về trước trong không gian đi, Lâm Vân Tịch nói xong. Nhanh chóng mà ôm nhi tử trở lại trong không gian, các nàng ra tới khá dài thời gian. Tô gia người, vì Tô gia an toàn, cũng sẽ kiểm tra phòng, đến lúc đó, thấy các nàng không có ở trong phòng, nhất định sẽ khả nghi, một hồi đến trong không gian. Lâm Vân Tịch liền kích động mà nói, Diệp Nhi, đem nước suối ngã vào mẫu thân mắt, chỉ cần có thể thấy được. Rất nhiều chuyện liền phương tiện nhiều, hảo. Lâm Tử Diệp ý cười sáng như sao trời. Từ Phi Thiên Thỏ trong tay lấy quá màu hồng phấn bình lưu ly, thật cẩn thận đem nút bình rút ra. Lại động tác mềm nhẹ đem nước suối thật cẩn thận tích nhập mẫu thân trong mắt, Lâm Vân Tịch vì không thương tổn trong bụng hài tử, dùng linh lực bảo vệ hài tử, đương đệ nhất tích nước suối tích đập vào mắt trừ khi. Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm giác được một cổ mát lạnh cảm giác thấm nhập nội tâm, Lâm Vân Tịch chớp mắt mát, màu bạc nước suối cũng không có tràn ra tới, mà là chảy vào nàng mắt. Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân thủy linh linh mắt phượng, cười cười, mẫu thân này đôi mắt, là đẹp nhất, hắn lại đem linh tuyền tích nhập một khác chỉ mắt. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ có đồng dạng cảm giác, nàng đôi tay nhanh chóng vận chuyển linh lực. Đem trong mắt ma lực theo linh tuyền tinh lọc mà cắn nuốt ma khí, mà Lâm Tử Diệp cùng Phi Thiên Thỏ lặng lặng ngồi ở một bên chờ, một nén nhang thời gian về sau. Lâm Vân Tịch chậm rãi mở mắt ra mắt, trước mắt hết thảy trở nên càng thêm sáng ngời, Lâm Tử Diệp lại khẩn trương nhìn mẫu thân, Lâm Vân Tịch rũ mắt. Đáy mắt tràn ra một mặt sủng nịch, cười nói, nhà ta tiểu Diệp Nhi gần nhất mập lên rất nhiều. Lâm Tử Diệp nháy mắt yết hầu đau xót, mắt to doanh nước mắt, phấn nộn cánh môi nhẹ nhàng run rẩy một chút, mới hỏi, mẫu thân, thật sự thấy được, ân, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, Diệp Nhi đáy lòng thực lo lắng nàng đi. Diệp Nhi, chúng ta trở về, nơi này rất nguy hiểm, Lâm Vân Tịch cười đến mắt ngọc mày ngài. Mẫu tử hai người ra không gian, Lâm Tử Diệp vẫn như cũ làm Phi Thiên Thỏ ra tới dẫn đường, Lâm Vân Tịch nhìn bốn phía, sở hữu hết thảy, có thể rõ ràng khắc ở nàng đáy mắt, nàng nằm mơ đều không thể tưởng được. Lúc này đây sẽ như thế may mắn, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua kia Phi Thiên Thỏ. Vật nhỏ này, cho nàng mang đến may mắn, nàng vuốt ve chính mình tròn vo bụng. Hiện giờ vào đông, nàng khoác áo khoác, rất ít có người có thể phát hiện nàng có thai, mẫu tử hai người. Giống như đêm trung tinh linh, đi theo Phi Thiên Thỏ, hướng tiểu viện bay đi, này một đường đều phi thường thuận lợi. Thẳng đến trở lại trong sân, trong viện bỗng nhiên xuyên một thân giống giận, cẩn thận tìm xem. Nhìn xem trong phòng tôn khách, rốt cuộc có ở đây không trong phòng, nhìn cho kỹ. Tô Bắc Bình tức giận nhìn trước mắt bốn gã tỷ nữ, là thiếu chủ, vài tên tỷ nữ, nháy mắt hướng Lâm Vân Tịch tiểu viện đi đến, Tô Bắc Bình phẫn nộ nhìn chung quanh. Không ở trong phòng người, 8-9 phần 10 đi thám thính hư thật, hiện giờ Tô gia rồng rắn hỗn tạp, hắn không chỉ có muốn cha Vân Tịch rơi xuống, còn phải chú ý khắp nơi thế lực thế tất ngày mai làm tỷ tỷ có thể bước lên thần nữ chi vị. Hết chương.